Anh kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Đợi một chút, đóng cửa đây. Ok, nay chúng ta sẽ đến với tập số 320 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi mình chút. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Xin chào bạn Sao Nguyễn nhé. Chào bạn, chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 320. Độ sáng của Hỏa Văn Kính càng ngày càng lớn, cuối cùng những tu sĩ xung quanh xem ngoại trừ Đường Mộng Nhiêu. Những người còn lại chỉ có thể thấy được một tia sáng màu trắng cực nóng. Tia sáng cực nóng màu trắng đó thậm chí đến thần thức cũng không quét vào được, dường như thần thức gặp phải tia sáng đó lập tức bị hóa thành hư vô. Chỉ trong chốc lát, tia sáng cực nóng của Hỏa Văn Kính bắt đầu biến hóa thành từng vòng sóng gợn. Những vòng sóng này lan ra từ trên Hỏa Văn Kính, hoàn toàn hướng về phía Diệp Mặc. Một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 bị một tu sĩ kết biến tầng thứ 9 tấn công, hoàn toàn bị áp đảo, có cơ hội sống sót mới là chuyện lạ. Ngoại trừ Đường Mộng Nhiêu và Tô Tĩnh Văn, dường như tất cả tu sĩ còn lại đều đoán Diệp Mặc sẽ phải bị vòng sóng gợn này đánh cho tan xác hay không. Nhưng nhanh chóng, những người xung quanh đều không nghĩ như vậy nữa. Tử đao của Diệp Mặc bổ ra sau Hỏa Văn Kính, nhưng đường đao tím rực rỡ đó lại nhanh chóng thoát ra vòng, phóng ra ngoài. Đường đao tím đó vô cùng lộng lẫy, dưới đường đao khủng bố của Hỏa Văn Kính của phiến phất cũng không có chút phai màu gì, ngược lại càng lúc càng đẹp. Khi đường đao đẹp đung đinh kia đập vào tia sáng trắng của Hỏa Văn Kính, thì Hỏa Văn Kính không ngờ lại bị đường đao rực rỡ kia đánh lui lại, sau đó tiêu tán trong bốn phía. Lúc này, tia sáng màu trắng đó lập tức vào đường đao tuyệt đẹp kia phát ra những thanh âm cha cha. Tia sáng màu trắng vừa rồi vẫn chói mắt, trong nháy mắt bị đường đao màu tím của Diệp Mặc đánh tan, lộ ra Hỏa Văn Kính bay lơ lửng trên không. Phiến phất thấy Diệp Mặc không ngờ lại có thể đánh tan Hỏa Văn Kính của gã, trong lòng sửng sốt, vẫn còn chưa tiếp tục ra tay, thì tử đao Diệp Mặc lại phóng tới, Nguyễn Vân phân liệt đao. To gan! Một tiếng gầm lên, gã không ngờ Diệp Mặc dưới Hỏa Văn Kính của mình lại có thể không bị thương chút nào, còn dám nhân cơ hội phản công, nhất thời tức giận. Hỏa Văn Kính lần nữa phóng ra, lần này là tia sáng màu tím, không chỉ mạnh gấp đôi tia sáng vừa nãy, lúc này những người xung quanh đều mới nhìn ra. Hóa ra vừa nãy phiến phất chưa dùng hết công lực. Nhưng những người xung quanh lại cũng thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc. Cho dù phiến phất không dùng hết công lực, Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 7. Thứ 7, có thể toàn thân rớt lui. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7, có thể toàn thân rút lui dưới Hỏa Văn Kính của gã. Rõ ràng cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng Diệp Mặc lại cười khẩy, nếu như khi hắn là một thừa đỉnh trung kỳ, dưới tia sáng màu trắng kinh khủng như vậy, hắn cũng chỉ có thể rút lui. Nhưng bây giờ Diệp Mặc cũng không muốn rút lui chút nào. Huyễn Vân phân liệt đao còn chưa kết thúc, Huyễn Vân hành ý đao và Huyễn Vân trận sát đao cũng được phóng ra. Những vòng gợn sóng màu trắng của Hỏa Văn Kính càng ngày càng mạnh, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Nhưng những đường đao, tử đao của Diệp Mặc phóng ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, những đường đao vô cùng vô tận tạo thành một hỗn trận, ngăn cản tia sáng màu trắng của hỏa văn kính. Hơn nữa, cũng không ngừng co lại. Phiền Vân khóe mắt hiện lên từng đợt nhíu nhíu. Lúc này gã hiểu được Diệp Mặc đúng là có vốn để trực tiếp đối thoại với gã. Từ bao giờ lại có tu sĩ thừa đỉnh nghịch thiên như này? Gã chẳng những chưa bao giờ gặp, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Mình cũng đã tương đối dốc toàn lực ra rồi, nhưng phần lớn thượng phong cũng không chiếm được. Nhìn những đường đao màu tím càng ngày càng nhiều, dày đặc vây tia sáng của hỏa văn chính lại. Những tu sĩ xung quanh cũng đều hoảng sợ. Đừng nói những tu sĩ hư thần, cho dù tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 và sư phụ Chu Ngữ Sương cũng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại có thể lợi hại đến vậy, có thể ngang ngạnh chiến đấu với kiếp biến tầng thứ 9 như Phiến Phất. Nếu như những đòn công kích của Phiến Phất để cho bọn họ đánh ra, thì sớm đã bị chết chết rồi. Làm gì còn có thể kiên trì tới bây giờ nữa? Chỉ có người trong cuộc như Phiến Phất mới có thể hiểu được là chuyện gì. Không phải chân nguyên Diệp Mặc cao hơn chân nguyên của gã, cũng không phải thần thức Diệp Mặc mạnh hơn gã, mà vực đối phương không ngờ hoàn thiện hơn gã. Mình lại cứ như là khách đến đấu ở sân chủ nhà vậy. Đây là thứ yếu. Cái quan trọng là Phiến Phất kinh ngạc phát hiện rằng nhược điểm hỏa văn kính và vực của mình không ngờ bị đối phương nắm rất rõ. Diệp Mặc mỗi lần công kích cùng với mỗi lần đẩy mạnh đều cùng bắt đầu từ nhược điểm của mình. Tuyệt đối không thể tiếp tục như thế này được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, mặc dù mình không thể thua được, nhưng chỉ cần rơi xuống tế hạ phong thì cũng mất mặt lắm rồi. Nghĩ tới đây, Phiến Phất đang định lần nữa phóng ra sát kiếm 7 sao của mình. Đột nhiên phát hiện thần thức của mình ngưng lại. Không đợi gã thầm kêu mình xui xẻo, phát hiện ra đường đao màu tím vừa nãy điều mạng chống cự lại tia sáng hỏa văn kính của mình đột nhiên lại lóe ra tứ phía. Thần thức của Phiến Phất dừng lại, liền biết Diệp Mặc không ngờ còn có công pháp thần thức. Gã vừa loại bỏ công kích thần thức đao của Diệp Mặc, lại nhìn thấy đường đao màu tím kia vừa nãy phân tách bây giờ lại vây tới, giống như có linh tính nhận biết một cách rõ ràng vậy. Còn Phiến Phất lại đột nhiên phát hiện ra, những đường đao lần này đã vây tới hình thành một hỗn trận không bình thường. Còn con dao thái rau trong tay của đối phương, còn có cả đường đao màu tím liên tục không ngừng bổ sung đến, không ngừng bù đắp và khôi phục cho hỗn trận. Không ổn, đây là vây khốn mình. Phiến Phất hiểu ra điểm này, đồng thời cũng thét lên một tiếng. Bảy phi kiếm có màu xanh lại được phóng ra. Bảy phi kiếm này vừa xuất thì lập tức hình thành sát trận. Diệp Mặc cười khẩy, hắn sớm dự liệu được Phiến Phất có chiêu sau. Cho dù vực của một tu sĩ kiếp biến hậu kỳ không bằng mình, cho dù mình là mới bước đầu lĩnh ngộ được cảnh, nhưng muốn đơn giản giết chết một tu sĩ kiếp biến tầng 9 thì rõ ràng không phải là có khả năng. Cho nên, khi bảy thanh phi kiếm của Phiến Phất được phóng ra, đồng thời lôi kiếm Diệp Mặc cũng được xuất ra. Mấy chục tia sét đánh xuống, những tia sét này tia nào cũng to bằng cánh tay, thậm chí còn to hơn cánh tay. Những tu sĩ xung quanh đã từng thấy sấm sét của Diệp Mặc, nhưng lúc này bọn họ mới biết, lúc trước lôi kiếm Diệp Mặc công sát Hắc Bạch, chuẩn đan vương, căn bản cũng chưa xuất ra 1/10 uy lực. Còn đường lôi kiếm ngày hôm nay mới thực sự là sát khí thực thụ. Tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 đứng bên cạnh dùng mình một cái, lúc này gã hiểu được mình ngu ngốc đến cỡ nào. Thủ đoạn như này của Diệp Mặc muốn giết một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 như gã, quả thực không khác giết một con gà. Buồn cười chính mình nghĩ sẽ còn chắc chắn thắng được đối phương. Điều duy nhất gã không hiểu chính là tại sao Diệp Mặc lợi hại như vậy. Bài quả cầu màu vàng kim trong này, hắn chỉ lấy một quả trong đó mà thôi. Sư phụ của Trung Ngữ Sương cũng không ngừng kinh hãi, y lặng lặng nhìn Diệp Mặc, un phóng ra thủ đoạn. Lúc này cũng hiểu được, nếu như lúc trước y không đồng ý Diệp Mặc lấy quả cầu thứ bảy kia đi, thì bây giờ có khả năng mình cũng bị Diệp Mặc giết chết. Đây rốt cục là loại biến thái gì? Lôi kiếm này cũng không phải tu sĩ thừa đỉnh viên mãn như y có thể ngăn được, lại càng không phải nói đến đường đao màu tím đáng sợ kia. Y cẩn thận lau mồ hôi trên trán, quyết định cho dù sau này gặp phải tu sĩ có tu vi thấp hơn y, cũng không dùng thái độ như lúc trước mà đối đãi. Nếu như gặp một tu sĩ thừa đỉnh như Diệp Mặc này, vậy thì quả thực đáng sợ. Chu Ngữ Sương lúc này cũng đã ngây ngẩn cả người. Cô căn bản không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Sự lợi hại của Phiến Phất cô đã sớm nghe nói. Nhưng tu sĩ trẻ tuổi như Diệp Mặc đây không ngờ lại đối nghịch với Phiến Phất, lại không rơi xuống thế hạ phong chút nào. Điều này quả thực vượt khỏi phạm vi nhận thức của cô. Mà Tiêu Y khi thấy Phiến Phất vừa mới bước vào, đã chen vào trong đám tu sĩ hư thần rồi. Cô lúc này kinh hãi nhìn Diệp Mặc, dường như hoàn toàn không ngờ tới. Mà bây giờ Phiến Phất cũng toát ra mồ hôi lạnh. Gã không ngờ Diệp Mặc còn là một tu sĩ công pháp lôi hệ. Hơn nữa, công pháp lôi hệ của hắn còn mạnh hơn bình thường. Từng đợt tia sét rơi xuống, chẳng những phát ra những thanh âm ầm ầm, mà lại càng khiến cho gã phải toàn lực chống đỡ. Vốn tỷ ít thất tinh, sát kiếm của hắn muốn giết Diệp Mặc, lúc này cũng đã tạo thành một cái thìa bảo vệ, thậm chí còn phóng ra một đường lá chắn bảo vệ. Loại lôi kiếm này của Diệp Mặc quả thực không có chút kém cạnh với lôi kiếp, chẳng những uy lực lớn, còn ảnh hưởng đến sự trói buộc của chân nguyên. Phiến Phất bây giờ nào còn ý nghĩ khinh thường Diệp Mặc nữa, gã biết nếu mình không để ý chút thôi, thì không phải chuyện thua trận, mà là bị giết trong này. Từ bao giờ lại xuất hiện một tu sĩ biến thái như vậy? Một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 đánh với một kiếp biến tầng thứ 9 như mình, còn chiếm hết thượng phong. Phiến Phất trong lòng thầm kêu khổ, nếu như gã sớm biết Diệp Mặc này biến thái như vậy, gã tuyệt đối không chuốc lấy cực khổ đi tìm Diệp Mặc tính sổ rồi. Nhưng Diệp Mặc lại rất rõ, Phiến Phất mặc dù hiện tại chống cự có chút khó khăn, nhưng mình muốn giết gã thì vẫn còn rất khó. Vì loại lôi kiếm cường độ mạnh như này, hắn không thể không ngừng nghỉ đánh ra được. Đợi một khi chân nguyên của mình khô kiệt, thần thức không bổ sung được, thì chính là lúc Phiến Phất phản kích. Nhưng cái khiến Diệp Mặc không sợ gã chính là hắn còn có vô ảnh và đại đỉnh tám cực chưa được phóng ra. Thậm chí từ nhãn thần hồn thiết cát vẫn chưa toàn được thi triển. Nếu muốn điều mạng, ai chết trong tay ai cũng khó đoán được. Trước khi hắn tìm Phiến Phất để đánh, cũng biết muốn giết chết Phiến Phất không phải chuyện dễ dàng. Người hắn muốn giết chính là Dịch Trật. Phiến Phất bị Huyễn Vân trận sát đao vào đôi kiếm của mình vây khốn. Diệp Mặc biết thời gian vây khốn gã cũng không còn dài. Lúc này, Diệp Mặc lại thu hồi tử đao lại. Đang lúc những người còn lại không hiểu tại sao lúc này Diệp Mặc muốn thu hồi pháp bảo công kích của mình, thì tử đao của Diệp Mặc lần nữa phóng ra. Một đường đao tím hồng thật dài từ trên tử đao của Diệp Mặc được phóng ra, dẫn theo một tiếng gió xé rách không gian. Đường đao màu tím này vừa phóng ra liền giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Ngoại trừ màu sắc khác nhau ra, thì sắc đẹp của nó khiến tất cả mọi người không rời mắt. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, đao pháp phóng ra khát máu, chỉ tiễn không lùi. Những tu sĩ xung quanh đến để ý đến sắc đẹp tuyệt diệu này. Khi đường đao màu tím hồng này mang theo sức ép của không gian chuyển tới, bọn họ mới run sợ cả người. Đây không phải đóa mẫu hơn mẫu đơn đẹp, mà là đao quang khát máu. Dịch Dân mở ánh mắt mê mị của mình nhìn đường đao này đang tiến tới, lại cảm thấy bông hoa mẫu đơn này thật đẹp. Gã không biết, chỗ mà bông hoa mẫu đơn này nở rộ chính là chỗ gã đang đứng. Đường Mộng Nhiêu lắc đầu không nói gì. Diệp Mặc muốn giết Dịch Giật là chắc chắn, không ai có thể cản được. Cô không thể, thì Phiến Phất cũng không thể. Phiến Phất vừa dễ thở một chút, thì đao quang tím hồng lại từ xa đánh về phía Dịch Giật rồi. Y nhất thời phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng lúc này y không kịp để nói gì, bởi vì chỉ trong chốc lát do dự, Dịch Giật đã khó thoát khỏi cái chết. Phiến Phất cũng bất chấp việc mình đang đối chiến với một tu sĩ thừa đỉnh, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, lập tức lấy ra một tấm khiên phòng ngự, chân khí hạ phẩm, nháy mắt đã được phóng tới trước Dịch Trật. Lúc này Dịch Trật mới tỉnh ngộ, vì đây không phải đóa hoa mẫu đơn nở rộ, mà là một đạo đao quang tím hồng đang muốn giết y. Cả người y liền toát ra đầy mồ hôi lạnh, cũng nhanh chóng lấy ra một tấm khiên chân khí hạ phẩm. Đao quang tím hồng của Diệp Mặc được tử đao đánh ra lúc này đã đạt tới cực hạn. Khí thế vô cùng mãnh liệt, những tu sĩ xung quanh đều có thể cảm nhận được, không khỏi phải sợ hãi lui về phía sau vài bước. Đồng thời trong lòng cũng kinh hãi với uy thế một đao này của Diệp Mặc. Loại đao pháp này có thể vô địch, khi người bình thường mà gặp phải, chắc chắn sẽ bị chấn động nhân tâm. Nhưng loại đao pháp này cũng có một khuyết điểm, chính là không thể dễ dàng thu hồi lại được. Từ trước tới nay các loại đao pháp mạnh mẽ như thế, một khi không thể đả thương đối thủ, cuối cùng gây tổn thương cho chính mình. Diệp Mặc đương nhiên biết uy thế của Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, chính là đao pháp từ trước tới nay chưa từng có được. Không thấy máu thì không trở về. Mà một đao Diệp Mặc thực sự là quyết tâm muốn lấy mạng của Dịch Giật. Sau khi phóng ra thì đao quang phân liệt liền thu liễm thành một đạo đao quang tím hồng, tất sát. Rắc. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, tấm khiên chân khí hạ phẩm lúc đó phiến phất phóng ra đã vỡ tan như một khối đậu hũ trước ánh tím. Đồng thời chân nguyên cũng nổ tung tứ phía, khiến cho không gian xung quanh rung động lên. Mà lúc này thì ánh tím cũng đã mở đi, có thể thấy được nó sắp phải tan biến. Lúc này Diệp Mặc lại kêu lên một tiếng đau đớn, thiêu đốt một ngụm tinh huyết của mình. Chân nguyên thần thức hắn vừa liền tăng vọt lên, sau đó liền chút toàn bộ vào trong tử đao. Ánh tím vừa rồi đã mở đi, lần nữa nở rộ. Rắc! Là một tiếng nổ vang thật lớn vang lên. Cầu vồng tím lại một lần nữa đánh trúng vào tấm khiên thứ hai. Nhưng tấm chắn này tuy có phẩm chất không khác với tấm khiên trước, nhưng do người sử dụng khác nhau, cho nên hiệu quả cũng khác. Căn bản nó không thể ngăn cản được đao quang hồng tím chút nào, đã bị bổ đôi. Mà lúc này, đao quang hồng tím lại càng rực rỡ, khiến cho người khó có thể nhìn mở mắt ra được. Người xung quanh lại không nỡ và nhắm mắt, thực sự là quá mức rực rỡ, quá mức hấp dẫn, thực sự là không muốn rời ánh mắt đi. Bên trong ánh sáng kia như có một đóa hoa hồng nở rộ, vô cùng sao hoa động đấy. Một đóa hoa đỏ tươi nhanh chóng nở rộ giữa ánh tím rồi nhanh chóng héo rũ đi. Chỉ trong chốc lát thì những ánh tím liền hoàn toàn biến mất, giống như thoát ẩn thoát hiện vậy. Còn dịch giật vừa rồi bị đóa hoa nở rụ kia trùng đấy, lúc này đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Lúc này đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất không một tiếng động nào, một dòng máu tươi trào ra từ giữa mi tâm của y. Trong đại điện lúc này hoàn toàn yên lặng, không có bất cứ một tiếng động nào, cũng không có bất cứ một động tác nào. Hoàn toàn là một sự tĩnh mịch. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu ra đóa hoa đỏ tươi vừa rồi nở rộ ở giữa đao quang tím hồng của Diệp Mặc là cái gì. Đó chính là máu của dịch giật trước khi chết nở rộ trên ánh đao của Diệp Mặc. Phiến phân trở nên nhây ngốc. Lúc này thì đạo trần ánh màu tím và lôi kiếm tấn công y cũng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có hỏa văn kính và thất tinh sát kiếm của y đang bay lượn trên đầu mà thôi. Một lúc lâu sau, phiến phất minh nhìn Diệp Mặc một cách khó tin, nói từng chữ một. Ngươi! Ngươi giết giật nhi! Ngươi dám giết giật nhi! Khi y nói tới câu thứ hai, thì cả người đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại hét lên. Ta phải giết ngươi! Diệp Mặc lạnh lùng nhìn phiến phất, rồi cười châm chọc. Đừng ra vẻ nữa! Ngươi vừa rồi vẫn một mực muốn giết ta, nhưng hiện tại ta vẫn tốt đây. Ngươi hét lên cái dám gì chứ? Muốn đánh thì cứ đánh đi. Nói xong thì Diệp Mặc lại vung tay lên, đại đỉnh tám cực xoay tròn trên đầu của hắn. Lúc này thì các tu sĩ trong đại điện mới hiểu rõ, hóa ra Diệp Mặc chiến đấu cho tới giờ cũng chưa từng lấy ra pháp bảo phòng ngự. Nhưng một tu sĩ thừa đỉnh không ngờ không cần lấy ra pháp bảo phòng ngự vẫn có thể đối chiến cùng một tu sĩ kiếp biến, hơn nữa giết được đệ tử của đối phương ngay tại chỗ. Chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai có thể tin được, bởi vì nó quá mức khó tin, không phải khó tin bình thường, mà là vô cùng thái quá. Lúc này phiến phất lại lau đi vết máu nơi khóe miệng, tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Trong mắt y liền hiện lên sát khí âm lãnh, nhìn chăm chăm Diệp Mặc mà nói. Rồi, ngươi quả nhiên có thực lực để đối đầu với ta. Đến giờ mới lấy ra pháp bảo phòng ngự. Ta thì lại quá coi thường ngươi rồi. Hôm nay không giết người, vì giật nhi báo thù, thì phiến phất ta thề không làm người. Để phiến phất ta xem, ngươi ở Bắc Vọng Châu là cái loại yêu nghiệt gì. Phiến phất nói xong, thì hỏa văn kính trên đỉnh đầu liền phát ra những tiếng ong ong, còn thất tinh sát kiếm cũng tự động tản ra ánh sát khí nồng đậm hơn. Sư phụ! Đệ tử Nguyệt Thiên của Đường Mộng Nhiêu vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc lại là một tu sĩ trẻ tuổi, lại có thể đối chiến được với phiến phất. Việc này khiến cô cảm thấy vô cùng khó tin. Phiến sư huynh, tôi nghĩ ở chỗ này không phải nơi để đỡ đoán lẫn nhau. Hơn nữa dịch giật đã giết bạn của hắn Lý Khởi Thiện ở Phỉ Hải Thành. Đường Mộng Nhiêu thấy hai người muốn tiếp tục đánh nhau, lập tức đứng ra khuyên giải một câu. Nhưng cũng chỉ khoác tay áo ám chỉ cho đệ tử của mình đừng nói gì. Phiến phất cười lên điên cuồng, nhưng trên mặt y không có chút ý cười nào. Vừa cười xong chỉ tay Diệp Mặc nói. Chỉ là một tên kiến hôi tu sĩ thừa đỉnh, lại dám giết đệ tử của ta. Ta không vì giật nhi giết hắn báo thù, thì phiến phất ta cũng không cần ra khỏi nơi này nữa. Lý Khởi Thiện là cái quái gì chứ? Có thể so sánh cùng với đệ tử của ta sao? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Ta chỉ giết một thứ rác rưởi thôi, ngươi có cần phải khóc như cha chết thế không? Hả? Chẳng lẽ cái tên dịch giật kia là con riêng của ngươi sao? Tiểu tử, ngươi chỉ vào miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Phiến phất nói xong thì cũng không nhiều lời nữa. Thất tinh sát kiếm trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo kiếm phong mà mắt thường có thể thấy được thong thả mở rộng. Kiếm vực. Đường Mộng Nhiêu thấy kiếm phong khuếch tán ra ngoài như vậy thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cô không ngờ mới không gặp một thời gian, phiến phất đã có thể thi triển được kiếm vực rồi. Hình thành kiếm vực khó khăn hơn hình thành vực nhiều lắm. Cần phải đạt tới trình độ kiếm đạo nhất định thì mới có thể hình thành được kiếm vực. Hơn nữa, Đường Mộng Nhiêu còn biết, tu sĩ có thể hình thành được kiếm vực thì đều sử dụng một thanh kiếm để hình thành kiếm vực. Còn phiến phất có thể sử dụng 7 thanh kiếm để hình thành kiếm vực. Hiển nhiên, y đã tiến bộ rất nhiều. Diệp Mặc nhìn vào thất tinh sát kiếm của phiến phất khuếch tán ra kiếm phong thì cũng không thèm để ý tới. Thậm chí từ đao trong tay cũng không phóng ra ngoài, hắn chỉ lấy ra một mảnh vải trắng. Không ai hiểu lúc này Diệp Mặc lấy ra mảnh vải trắng làm gì. Đối thủ của hắn thi triển cả kiếm vực, vậy mà hắn chẳng khẩn trương chút nào. Ngay cả Đường Mộng Nhiêu cũng phải bội phục Diệp Mặc. Phiến phất cũng không hiểu Diệp Mặc lấy ra mảnh vải trắng kia làm gì. Diệp Mặc lại giơ mảnh vải trắng trong tay, sau đó nói với phiến phất. Muốn đánh thì ta sẽ phụng bồi, nhưng cần chờ chút. Nói xong, Diệp Mặc lấy mảnh vải trắng trên tay, sau đó đưa lên lau tử đao một chút. Lúc sau thì lại phóng ra một mồi lửa trong tay thiêu rụi mảnh vải trắng đi. Lúc này mới lại nhìn tử đao của mình một chút rồi nói. Vừa giết đi một tên rác rưởi, làm bẩn đao của ta. Lau nó mất nửa ngày mới sạch được. Được rồi, hiện tại có thể đánh. Những người xung quanh đều nén cười, lúc này thì bọn họ mới hiểu được. Hóa ra Diệp Mặc muốn làm nhục phiến phất một chút. Phiến phất lúc vừa mới nói bạn của hắn là Lý Khởi Thiện không thể so sánh với đệ tử dịch chặt của y, thì Diệp Mặc lập tức nói giết đệ tử y làm bẩn đao của hắn. Tu sĩ ở đây đều có thể thấy rõ ràng, vừa rồi một đao kia của Diệp Mặc căn bản cũng không chạm vào người dịch chặt, mà dịch chặt hoàn toàn chết trong đao quang tím hồng của hắn. Phiến phất tức giận đến xanh mặt. Y biết, nếu bàn về công phu miệng lưỡi, thì y có thế nào cũng không thể bằng Diệp Mặc được. Cho nên, hắn thẳng thắn cầm miệng, chân nguyên dồn vào trong hỏa vân kính, thất tinh sát kiếm cuồn cuộn nổi lên. Những tu sĩ trong đại điện đều đùi lại. Khi nãy hai người sắp đánh nhau, thì không người nào nguyện ý đứng ở phạm vi chiến đấu của cả hai. Vừa lúc đó thì từng đợt thanh âm ầm ầm truyền tới, dưới đất cũng bắt đầu rung động. Dường như chỉ một khắc sau, thì dưới đất họ lập tức sẽ như bị lụt xuống. Động đất. Trong đầu các tu sĩ đều hiện ra hai chữ này. Một khi động đất thì tùy thời đều có thể bị rơi xuống khe nứt không đáy. Không chỉ tu sĩ hư thần, ngay cả tu sĩ thừa đỉnh thì cũng là một khi bị động đất mãnh liệt đều sẽ uy hiếp tới tính mạng. Bởi vì động đất mãnh liệt không chỉ có thể vùi sâu các tu sĩ xuống lòng đất, mà còn có thể kèm theo vết nứt không gian và không gian đao gió nữa. Một khi bị cuốn vào vết nứt không gian, ngoại trừ việc chờ chết ra thì không có bất cứ biện pháp nào. Huống chi là không có những thứ này thì một khi bị vùi sâu dưới lòng đất mấy ngàn thước cũng khó chui ra được, cuối cùng sẽ phải chết mà thôi. Cho nên khi thanh âm ầm ầm từ dưới lòng đất phát ra, thì cho dù phiến phất đang rất muốn giết chết Diệp Mặc cũng đều phải thu hồi pháp bảo của mình. Diệp Mặc thì không cần phải vội, y chẳng cần phải chạy trước, còn phải đoạt lấy đồ vật trong 6 quả cầu vàng kim kia nữa. Hai tên tu sĩ hư thần biết được là cho dù tiếp tục ở đại điện này cũng không còn hy vọng gì rồi. Hơn nữa động đất xảy ra, cho nên lập tức lao về phía cửa động bỏ chạy. Chỉ là hai người vừa chạy ra thì không gian đao gió vô cùng mạnh mẽ đem cả hai xé tan thành từng mảnh. Cả Đường Mộng Nhiêu và phiến phất khi thần thức quét đến đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Tên tu sĩ hư thần thứ ba đi tới cửa, thấy được thảm cảnh của hai tên liền muốn đuổi lại, nhưng khi y vừa rút một chân ra thì chân y không hiểu sao đã biến mất. Vết nứt không gian. Ở đây không có người thường, tất cả các tu sĩ hiển nhiên đã biết vì sao tên tu sĩ hư thần kia đột nhiên mất đi một chân. Chính là vì có vết nứt không gian. Nếu như không gian đau gió thì có thể dựa vào thực lực mà chạy trốn được. Nhưng nếu gặp phải vết nứt không gian thì ngoài cái chết sẽ không có con đường thứ hai. Trừ phi người có thể cường hãn đến mức có thể xé rách không gian. Nhưng loại cao thủ có thể xé rách không gian thì chỉ nghe qua một người trong tu chân giới, đó chính là Sở Cửu Vu. Lúc này, dưới nền đất vẫn đang chấn động, nhưng không ai dám đi ra ngoài. Diệp Mặc kéo Tô Tĩnh Văn đến gần mình, liên tục để ý tới dao động không gian xung quanh. Hắn đã từng đi qua vẫn chân chấm địa, đã từng trải nghiệm qua không gian đau gió, không gian đoạn lưu. Vì thế, có kinh nghiệm với vết nứt không gian, hắn biết là phải tránh. Về phần đại đỉnh tám cực thì hắn đã thu hồi lại, vì đối với vết nứt không gian thì đại đỉnh tám cực không có bất cứ tác dụng nào. Hắn tin rằng nếu Phiến Phất không muốn chết thì hiện tại cũng sẽ không tìm hắn mà đánh nhau. Phiến Phất lúc này thực sự không muốn tìm Diệp Mặc để đánh nhau. Người đã chết rồi thì hiện tại đánh cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Y căn bản cũng không sợ Diệp Mặc chạy trốn. Cho dù Diệp Mặc chạy trốn thì y có thể đến thành Phỉ Hải để báo thù. Phiến Phất nhìn sáu quả cầu vàng kim một chút, sau đó nói với Đường Mộng Nhiêu. Mộng Nhiêu sư muội, ở đây còn sáu quả cầu vàng kim, chúng ta mỗi người ba cái. Đường Mộng Nhiêu cười khổ một cái, sau đó nhìn Diệp Mặc. Diệp môn chủ, ý cậu thế nào? Phiến Phất nghe được Đường Mộng Nhiêu hỏi Diệp Mặc như vậy, tuy rằng trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng không hề chen ngang. Y biết Diệp Mặc hoàn toàn có bản lĩnh để chia phần của mấy quả cầu vàng kim kia. Nếu như bản thân y không đồng ý thì cũng chỉ có thể đánh một trận. Nhưng lúc này Phiến Phất đã không còn lòng tin có thể đánh thắng Diệp Mặc nữa. Cái tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 này thực sự là biến thái. Lúc trước Diệp Mặc nói muốn giết Dịch Giật trước mặt y thì y căn bản không coi vào đâu. Nhưng khi Dịch Giật bị giết, y mới hiểu được tên tu sĩ thừa đỉnh trước mắt này chẳng những có năng lực giết chết Dịch Giật, hắn thậm chí có năng lực giết chết bất cứ một tu sĩ nào ở đây. Cho dù chính là y thì cũng phải cẩn thận một chút. Nếu không cẩn thận mắc mưu hắn, dù bản thân có thủ đoạn chưa thi triển, nhưng ai biết được tên Diệp Mặc kia có phải cũng có thủ đoạn chưa thi triển ra hay không? Chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh vậy mà có thể lĩnh ngộ thành tựu về vực đến loại trình độ này. Hơn nữa khi mình chiến đấu, có thể nắm bắt được nhịp độ của trận đấu. Loại tu sĩ này thực sự là đáng sợ. Tuy rằng hiện tại Phiến Phất không sợ hãi Diệp Mặc, nhưng y vô cùng rõ ràng, một khi tu vi Diệp Mặc thăng tới kiếp biến, thì y tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc nữa. Cho dù hắn chỉ là kiếp biến tầng 1, kết quả cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc trước Diệp Mặc đã nói rằng chỉ cần một quả cầu vàng kim, nhưng hiện tại Diệp Mặc nói sao đi nữa thì cũng sẽ không có một tu sĩ nào dám nói gì. Một tu sĩ có thể đánh nhau sinh tử với Phiến Phất như Diệp Mặc, còn có thể giết đệ tử Phiến Phất ngay trước mặt y, mà Phiến Phất lại không thể làm gì. Vậy có ai nguyện ý đắc tội với loại tu sĩ này chứ? Ai? Ai dám đắc tội chứ? Đường Mộng Nhiêu nghĩ rằng Diệp Mặc sẽ muốn lấy hai quả cầu vàng kim, nhưng không ngờ Diệp Mặc chỉ cười nhạt một cái rồi nói. Tôi đã nói rồi, chỉ cần quả cầu vàng kim kia thôi. Bây giờ đồ đã tới tay, thứ khác tôi không cần. Cậu từ bỏ sao? Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lại hỏi lại một câu. Trong lòng cô thực sự không thể tin tưởng lắm khi Diệp Mặc quyết định từ bỏ. Phiến Phất cũng không chờ Diệp Mặc nói liền hừ lạnh một tiếng. Mộng Nhiêu sư muội, ta đi lấy trước. Nói xong, Phiến Phất không đợi Đường Mộng Nhiêu trả lời, đưa tay trực tiếp lấy quả cầu vàng kim thứ ba. Hiển nhiên, y nhìn chúng chính là chân linh đan. Oanh! Một tiếng nổ vang, tay của Phiến Phất chạm vào quả cầu vàng kim, thì quả cầu vàng kim nứt ra một cái khe. Nhưng cái khe nứt kia cũng không hề vỡ ra. Hiển nhiên tác động của Phiến Phất không có đủ tác dụng. Chỉ khác với tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 lúc nãy chính là y không bị đánh bay, mà chỉ a một tiếng. Sau một khắc, y cũng không tiếp tục nắm lấy quả cầu vàng kim nữa, mà sử dụng thất tinh sát kiếm. Bảy thanh đoàn kiếm được phóng ra, phát ra những thanh âm suy suy, sau đó liền đâm về phía quả cầu vàng kim kia. Hoành! Là một tiếng nổ vang, quả cầu vàng kim liền bị kiếm quang trực tiếp đánh thành một khe nứt to như nắm đấm. Khi cái khe còn chưa kịp tự mình phục hồi lại, thì Phiến Phất đã nhanh chóng đưa tay vào lấy chân linh đan ra. Nhưng sắc mặt của y đại biến, đồng thời thu tay trở về. Mới vừa rồi khi nắm lấy viên chân linh đan kia, thì hiển nhiên chân linh đan đã lập tức biến thành một luồng chân nguyên, tan biến dưới nắm tay của y, cuối cùng không còn tồn tại. Nhìn quả cầu kia trống trơn, trong tay Phiến Phất cũng chỉ có hư vô. Tất cả mọi người đều hiểu được có chuyện gì xảy ra, không ngờ bên trong sáu quả cầu vàng kim này là thật giả. Phiến Phất ngây ngốc hồi lâu, trong mắt liệt ra sự thất vọng tới tột độ. Lập tức y tiếp tục phá những quả cầu vàng kim còn lại, nhưng cũng không có cái nào ngoại đệ. Tất cả đều là chân nguyên ảo, không có một món đồ nào là thật. Diệp Mặc nhìn Phiến Phất bận bịu hết nửa ngày, trong lòng thầm buồn cười. Có đồ thật cho ngươi mới là chuyện lạ đấy. Chẳng lẽ ta còn vui vẻ dâng tặng cho ngươi nhiều món đồ nghịch thiên như vậy sao? Lúc này tất cả các tu sĩ đều đem ánh mắt hướng nhìn Diệp Mặc, cũng đã hiểu ra vì sao Diệp Mặc lại nói rằng từ bỏ những quả cầu vàng kim còn lại kia. Hóa ra hắn sớm đã biết trong những thứ kia là giả. Cái đó, đồ giả mà hắn có thể cần mới là chuyện lạ. Món đồ duy nhất thật chính là thứ mà Diệp Mặc đã lấy từ trong quả cầu vàng kim lúc trước. Vì thế hắn mới nói rằng chỉ cần một quả cầu vàng kim thôi. Đồng thời mọi người cũng hiểu vì sao Diệp Mặc phải tự mình cầm thử qua mỗi quả cầu vàng kim một lần. Hóa ra vì hắn muốn xác nhận thật giả. Lúc này không chỉ có sư phụ Đường Mộng Nhiêu phải cười khổ, mà cả tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 cũng như vậy. Y luôn rốt cục đã hiểu vì sao mà một tên tu sĩ thừa đỉnh lợi hại như vậy lại không cùng Y phân tranh mấy quả cầu vàng kim. Vì cơ bản, chẳng có cần thiết phải cạnh tranh. Người ta chỉ cần tùy sờ soạn một chút thì biết được là thật hay giả. Còn bản thân mình là phí bao nhiêu khí lực phá hư mấy quả cầu vàng kim. Chẳng những là không được, lại còn... Còn bản thân Y tốn không biết bao nhiêu khí lực để phá hư mấy quả cầu vàng kim kia, thì lại chẳng biết gì cả. Sắc mặt Viên Phất trầm xuống nhìn Diệp Mặc lạnh lùng. Quả cầu vàng kim duy nhất của đồ vật ở bên trong đã bị ngươi cầm. Diệp Mặc thản nhiên. Đúng thế, đồ vật ta muốn lấy còn phải đợi ngươi sao? Còn có, phải có sự cho phép của ngươi sao? Khi ta vượt qua Vô Tâm Hải đã gặp phải một kẻ giống như con ngươi rồi. Cho dù là ta ở nơi nào tìm được đồ vật gì đó, thì đều phải đưa cho người xem hay không? Hay là phải trực tiếp dâng tặng cho ngươi? Sắc mặt Phiến Phất cực kỳ khó coi, lúc này y mới nghĩ tới Diệp Mặc chính là tên đầu bò đã vượt qua Vô Tâm Hải. Mọi người là có thể vượt qua Vô Tâm Hải, có thể là tu sĩ bình thường được sao? Nhưng những người có mặt ở đây đều là các tu sĩ đã ngoài hư thần, cho nên bọn họ đương nhiên biết đến Vô Tâm Hải. Khi bọn họ nghe thấy Diệp Mặc nói hắn vượt qua Vô Tâm Hải thì đều hít sâu một hơi. Vượt qua Vô Tâm Hải ư, đây chính là chuyện mà tu sĩ hóa chân mới làm được. Hơn nữa đều là những tu sĩ hóa chân hậu kỳ mới dám làm. Không ngờ cái tên trẻ tuổi trước mắt này cũng dám làm như vậy. Người này chẳng những có thể vượt qua Vô Tâm Hải mà còn có thể đối chiến cùng với tu sĩ kiếp biến. Rốt cục, hắn là loại tu sĩ gì? Phiên Phất biết rằng cho dù đánh tiếp thì y cũng không thể làm gì được Diệp Mặc. Hơn nữa, tâm tranh rầm rầm, muốn không ngừng phát ra. Dường như, cái này có thể đại biểu cho tùy thời bị hủy. Cho nên y cũng không hề để ý tới Diệp Mặc nữa, mà quay đầu sang nhìn Đường Mộng Nhiêu rồi nói. Mộng Nhiêu sư muội, tiên tinh có 3 viên. Cô cũng đã tới gần với tu vi hóa chân. Ý tôi là... Đường Mộng Nhiêu trước đó đã hỏi qua một tên tu sĩ hư thần bên cạnh Diệp Mặc, cho nên đã biết được thứ Diệp Mặc lấy ra từ trong quả cầu vàng kim kia là 3 viên tinh, tiên linh. Tiên tinh thì bất luận kẻ nào cũng đều sẽ mộng tưởng tới nó, huống chi đối với tu sĩ bị kẹt lại ở cảnh giới kiếp biến như Đường Mộng Nhiêu. Nhưng mà vẫn phải xem tính là ai, đi lấy đá. Đối với Diệp Mặc thì Đường Mộng Nhiêu vẫn kiêng kỵ. Hơn nữa, Diệp Mặc còn là ân với cô, cho nên cô không thể cướp đồ trong tay Diệp Mặc được. Thứ nhất là vì không muốn, thứ hai là vì không thể. Vì thế, không đợi Phiến Phất nói hết, Đường Mộng Nhiêu mỉm cười. Ha, Diệp môn chủ có ân cứu mạng với ta. Đệ tử thiên điệp của ta lúc trước đã làm trận không phải với Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn. Cho nên, đối với chuyện Diệp môn chủ lấy đi tiên linh, ta không ý kiến. Nghe Đường Mộng Nhiêu nói xong, thì Phiến Phất có chút chán nản. Y không ngờ rằng mình và Đường Mộng Nhiêu có gia tình nhiều năm như vậy, đều đã nhiều lần cùng nhau kề vai chiến đấu. Vậy mà hiện tại cô đứng về phía một tên trẻ trâu như Diệp Mặc. Tuy rằng Phiến Phất rất muốn tìm Diệp Mặc để đánh tiếp, nhưng y cũng biết, cho dù tiếp tục đánh thì y cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Hơn nữa, ở ngay nơi nguy hiểm thế này, y cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn. Ở chỗ này có thể làm được gì? Diệp Mặc, Phiến Phất liền bất đắc dĩ. Muốn đi rồi. Bên ngoài mặc dù có vết nứt không gian, nhưng y tin tưởng với tu vi kiếp biến tầng 9 của mình thì vẫn có thể xông ra ngoài. Vừa lúc Đường Mộng Nhiêu bỗng nhìn hướng Tiểu Y đứng núp một bên hỏi một câu. Cô tên gì? Tiểu Y sau khi nghe được câu nói Đường Mộng Nhiêu lập tức có chút biểu hiện được yêu mà sợ. Đường tiền bối, tôi tên là Tiểu Y, vào đây cùng Diệp đại ca. Nói xong thì Tiêu Y liền bước nhanh tới chỗ Diệp Mặc, trong ánh mắt dường như muốn nói với Diệp Mặc là nếu như có ai ra ngoài thì nhớ phải đưa theo theo. Nhưng biểu tình của cô lại giống như sợ Diệp Mặc cự tuyệt, cho nên không cách nào nói ra miệng. Đường Mộng Nhiêu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một chút, cô cảm thấy cô gái tên Tiêu Y này có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra rốt cục mình đã gặp ở đâu. Mà lúc này đệ tử Nguyệt Thiền cô lại lên tiếng. Vị Tiêu Y tỷ tỷ kia thực sự làm con nhớ đến một người. Đúng rồi, sư phụ, con nhớ ra là ai? Lúc này Tiêu Y đã bước tới trước mặt Diệp Mặc, dường như đang muốn nói gì đó, nhưng Diệp Mặc căn bản không đợi cô nói thì đã lấy ra đại đỉnh tám cực cực lớn rồi. Lúc trước Tiêu Y vẫn đứng cách hắn một khoảng nhất định, nhưng lần này cô ta đứng quá gần. Diệp Mặc biết Tiêu Y đã là tu vi thừa đỉnh tầng 8, cho nên một mực phòng bị cô ta, sao có thể để cô ta tới gần được chứ? Vì thế khi Tiêu Y vừa bước tới gần, thì Diệp Mặc đã lấy ra đại đỉnh tám cực cực lớn. Hắn không sợ bị Tiêu Y đánh đén, nhưng cần phải bảo vệ cho Tô Tĩnh Văn. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên trong đại điện. Tiếng nổ mang theo thanh thế kinh người, giống như bầu trời sắp sụp. Hầu như cùng một lúc, Đường Mộng Nhiêu phiến phất đều lấy pháp bảo phòng ngự của mình ra, ngay cả tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 cũng như vậy. Hai thầy trò Chu Ngữ Dương đều lấy ra pháp bảo phòng ngự, chỉ có mấy tên tu sĩ hư thần là không kịp phản ứng, không kịp lấy ra pháp bảo của mình. Nhưng có lẽ cho dù lấy ra pháp bảo, căn bản cũng không thể nào chống đỡ vụ nổ kinh khủng này. Khí lưu của vụ nổ phá tan cả một tóc đại điện. Những tu sĩ hư thần đều bị luồng khí lưu kinh khủng này cuốn đi mất, không còn bất kỳ bóng dáng nào nữa. Ok. Tập này thì dừng ở đây nhé mọi người nhé. Mình hiện giờ là mình đang có dấu hiệu là bị mỏi mắt rồi. Mình nghỉ một chút, lát mình sẽ lên. Rất xin lỗi quý vị về cái này nhé. Mình nghỉ một chút xong lát nữa mình sẽ lên. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.